Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1019, Giang Tương phái. Người đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Lị Lị nhìn Trương Dương dáng vẻ đần độn hỏi. Ta tự mình đến bảo ngươi ăn cơm. Cứ như vậy quần áo biểu tình a. Ngạch Trương Dương ồ một tiếng nói. Không có suy nghĩ gì. Chính là cảm giác có điểm choáng đầu. Hắn nói như vậy, sờ sờ trán của mình. Nửa đùa nửa thật nói. Có thể là bởi vì ta muốn bắt đầu xui xẻo đi. Hạ Lị Lị mỉm cười nói. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe nói như thế, Trương Dương đáy lòng run lên. Hắn vội vàng lắc lắc đầu. Thật đúng là lần thứ nhất có nữ sinh cùng chính mình nói lời như vậy. Vô luận là An Nhu, Hà Tịch, vẫn là Vương Dĩnh, các nàng đều cùng chính mình thân nhân. Thế nhưng là không ai cho chính mình đã nói như vậy. Cho tới nay, đều là hắn tại bảo vệ người khác. Chưa từng có những người khác đến tại hắn đã nói như vậy. Trương Dương cười cười xấu hổ nói. Ta một đại nam nhân. Chính mình có thể xử lý những chuyện này. Hạ Lị Lị nghe nói như thế. Sửng sốt một chút. Ngẫm lại chính mình mới vừa nói như vậy một phen. Xác thực có như vậy một chút kỳ quái hương vị. Không nên hiểu lầm. Hạ Lị Lị vội vàng khoát tay nói. Ý của ta là giải quyết ngươi kiếp vận trận. Liền so hiện tại tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu. Bất quá, kỳ thật cũng sẽ không so hiện tại tốt a. Trương Dương thở dài một hơi. Cái kia kiếp vận trận đều là ngăn chặn hắn đen đủi. Liền xem như không có cái này kiếp vận trận, những này đen đủi vẫn như cũ sẽ cùng theo chính mình đi. Sở dĩ ngươi phải nắm chặt thời gian thăng cấp a. Hệ thống đối Trương Dương nói một lần. Ta đã biết. Trương Dương trong đầu không kiên nhẫn nói, ngươi làm ta thăng cấp, cũng phải có một cơ hội đi. Trương Dương thở dài một hơi, lần này đi lang băm mộ mặc dù có không ít thu hoạch. Thế nhưng là khoảng cách kia 500 vạn không may điểm còn muốn kém một bộ phận. Kỳ thật Trương Dương cũng muốn đi thăng cấp, thế nhưng là cũng phải cấp hắn một cái thu hoạch được không may điểm cơ hội a. Đi, đi ăn cơm. Hạ Lị Lị nhìn ngây người Trương Dương nói. Trương Dương ừ một tiếng. Vội vàng rời đi phòng. Nơi này Trương Dương mới xuống tới. Cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Đại sư, ngươi lại tới đại sư. Ta đi, thật là đại sư. Này đều đi qua thời gian dài bao lâu. Đại sư, ngươi lần trước cho ta tính đều chuẩn. Nhanh lên lại cho ta tính toán đi. Trương Dương nghe được thanh âm này, quay đầu thấy được tại cửa ra vào Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư, ngươi tại sao cũng tới? Trương Dương mơ mơ màng màng hỏi, còn không đều là bởi vì tiểu tử ngươi miệng quạ đen. Ta địa phương làm cho người ta chiếm. Tiền Thiên Sư tức giận nói, làm cho người ta chiếm. Trương Dương mộng một chút, lập tức cười lên ha hà. Chính mình lúc ấy chính là thuận miệng nói. Như thế nào Tiền Thiên Sư còn tìm thượng hắn? Tiền Thiên Sư, này cũng không trách ta. Ta liền tùy tiện nói chuyện mà thôi. Trương Dương cười nói. Ngươi không muốn rảo biện. Nam Cảng ai không biết ngươi chính là một cái sao chổi. Tiền Thiên Sư hừ một tiếng nói. Họa từ miệng mà ra. Dù sao chuyện này ngươi muốn giúp ta giải quyết. Đại sư. Ta giúp ngươi giải quyết là được rồi. Ta cho ngươi đặc biệt đóng một cái phòng ở. Trương Dương vẫn không nói gì đâu. A Minh trước tiên đi ra. Ta không cần. Ta liền cần trước đó vị trí kia. Tiền Thiên Sư hừ một tiếng nói. Trương Dương cười cười. Hắn biết Tiền Thiên Sư khẳng định là ăn mệt. Mới có thể tìm đến chính mình. Hắn đi ra thời gian dài như vậy. Có người chiếm vị trí của hắn kia là rất tự nhiên sự tình. Thế nhưng là Tiền Thiên Sư đã trở về. Như thế nào người kia sẽ còn ở nơi đó bất động đâu? Sao nhóm tới nói Tiền Thiên Sư cũng là một cái danh nhân? Liền Ngô Ca đều tự mình tìm hắn đi coi số mạng. Hắn ở vị trí nào ngồi xuống? đó chính là một cái nhãn hiệu lực lượng, trừ phi người kia không phải bản địa. Hơn nữa còn thật có như vậy một chút bản lãnh. Tiền thiên sư, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Trương Dương đối tiền thiên sư nói. Tiền thiên sư hừ một tiếng nói. Chính là một cái nơi khác đến lừa đảo. Ở chỗ nào gạt người đâu? Lừa đảo. Hạ Lị Lị nghe được hai chữ này, hừ một tiếng nói. Kia làm ta đi chiếu cố hắn. Cơm nước xong xuôi cùng đi đi. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình. Tốt, ăn cơm trước. Tiền thiên sư nghênh ngang đi đến. Trương Dương nhìn thấy tiền thiên sư cái dạng này, mỉm cười. Lần này đến Nam Cảng, tiền thiên sư liền khôi phục bản tính a. Ta cho ngươi biết, cái kia lừa đảo thật sự là quá tức giận. Hắn tại ta cái chỗ kia khắp nơi gạt người. Thế nhưng là càng khiến người ta tức giận, lại còn có người nguyện ý làm hắn lừa gạt. Tiền thiên sư buông tay nói, ngươi nói đây không phải một cái kỳ quái. Trương Dương cười một cái nói, này không phải liền là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh sao? Thôi đi, cũng chính là những người kia chỉ số thông minh không được. Ta một chút cũng có thể thấy được đến hắn âm mưu. Tiền thiên sư hừ một tiếng nói, tiền kia thiên sư ngươi tại sao không đi vạch trần bọn họ? Trương Dương mộng một chút, tiền thiên sư lời nói này, ngươi cũng có thể nhìn ra, còn không đi vạch trần. Không có, tiền thiên sư thở dài một hơi nói, ta không có bọn họ thanh âm lớn. Trương Dương nghe nói như thế, thổi phù một tiếng bật cười. Câu trả lời này thật sự là rất có ý tứ. Một bữa cơm ăn xong, Trương Dương cũng biết đến toàn thân là tình huống như thế nào. Tại Trương Dương đi lưu ly thành phố khoảng thời gian này, nơi này đến rồi một đám giang hồ phiến tử. Bọn họ không phải một người, mà là một nhóm người. Những này người không hiểu đoán mệnh phong thủy những chuyện này. Bọn họ am hiểu hơn tâm lý học phương diện đồ vật. Bọn họ làm loại này coi bói sự tình, có chính mình một bộ quá trình. Ở trong đó quá trình thì là cũng không ít phân công. Nếu như ngược dòng tìm hiểu xa một chút lời nói, bọn họ có thể tính là giang tương phái di chi. Không qua sông tương phái làm việc bao nhiêu có chính mình một cái chuẩn tắc, có chính mình một bộ triết học cùng đạo đức quan niệm. Tiền thiên sư dừng một chút nói, mặc dù ta cùng giang tương phái chưa quen thuộc, thế nhưng là bọn họ giang hồ khí vẫn là để ta thực kính ngưỡng. Trương Dương nghe được tiền thiên sư như vậy một phen, nhẹ gật đầu. Giang tương phái, giang hồ tể tướng, tự nhiên là có chính mình một bộ cách làm. Trương Dương mặc dù không có nghe qua bọn họ, thế nhưng là nghe cái tên này liền biết bọn họ khẳng định không tầm thường. Thế nhưng là kia mười mấy cái người bên ngoài dùng chính là giang tương phái thủ đoạn. Tiền thiên sư thở dài một hơi nói, nếu là giang tương phái chính là đến hôm nay tình trạng này. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ mà đối với tiền thiên sư nói, tiền thiên sư, cái chỗ kia đều là có bại hoại, lại nói cái kia giang tương phái đoán chừng đã sớm không có đi. Tiền thiên sư nhẹ gật đầu nói, hiện tại lúc là không có như thế nào thấy qua. Trương Dương nhẹ gật đầu, ngón tay trên bàn gõ gõ, phát ra cạch cạch thanh âm. Chúng ta liền đi chiếu cố cái kia giả mạo giang tương phái. Trương Dương cười cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến có lẽ có thể theo những này người thân thượng vớt chút dầu nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục